Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời bác sĩ, An Ức không những không nhẹ nhõm mà còn hoảng sợ hơn cả lúc đang đau tim. Cô bỗng nghĩ đến lời vị đại sư từng cảnh báo khi cô quyết định nuôi tiểu quỷ. Nếu cô bỏ bê tiểu quỷ, không đưa nó đi hút vận may từ người khác trong thời gian dài, tiểu quỷ sẽ phản phệ lại chủ nhân. Nếu tiểu quỷ phản phệ, nhẹ thì ốm đau, nặng thì đột tử. Sự phản phệ của tiểu quỷ không ảnh hưởng đến cơ thể, mà là linh hồn, nên y học hiện đại không thể kiểm tra ra. Lúc nghe lời đại sư, An Ức không để tâm lắm, vì nghĩ rằng trong giới giải trí có rất nhiều người may mắn. Việc tiếp xúc với họ không hề khó, chỉ cần cô nhớ là được. Nhưng bây giờ tại sao lại thế này? Rõ ràng cô đã tiếp xúc với rất nhiều người may mắn. Thậm chí hôm nay cô còn ở cạnh Giang Ly cả buổi. Chẳng lẽ vận may của Giang Ly vẫn chưa đủ? Hay là trên người Giang Ly cũng có gì đó được các đại sư phù hộ? Tin đồn Giang Ly nuôi tiểu quỷ có khi nào là thật? Chẳng lẽ tiểu quỷ của Giang Ly lợi hại hơn tiểu quỷ của mình? Hai con tiểu quỷ đánh nhau, tiểu quỷ của mình bị thương. Rời khỏi bệnh viện, An Ức lập tức liên hệ vị đại sư. Vị đại sư nói, có một điều chắc chắn. Nếu tiểu quỷ hài lòng, cô sẽ thuận lợi mọi bề. Nếu tiểu quỷ tức giận, cô sẽ bị phản phệ. Thông thường, chỉ cần tiểu quỷ được hút vận may, nó sẽ hài lòng. Chỉ khi nó bị đói trong thời gian dài, nó mới tức giận. An Ức vội vàng nói, không thể nào, mỗi ngày tôi đều ở cạnh những người có vận may cực tốt. Đại sư đáp, tôi không thể chẩn đoán từ xa. Nếu muốn biết tại sao, cô phải ra nước ngoài gặp tôi. Nghe vậy, An Ức cảm thấy vô cùng khó xử. Hán Cung Thu Dạ đã bắt đầu quay. Cô là nữ chính của bộ phim, chiếm đến 80 số cảnh quay. Làm sao cô có thể rời đoàn phim vào lúc này? Nhưng nếu không ra nước ngoài tìm đại sư, cô không thể xác định nguyên nhân đau tim. Và điều này khiến cô sợ hãi tột độ. Lần này chỉ đau tim, lỡ lần sau lại là đột tử thì sao? Cô cảm thấy hối hận vì đã quá bồng bột khi quyết định nuôi tiểu quỷ, mà còn không thực sự tin rằng tiểu quỷ tồn tại. Nhưng giờ đây, cô đã chắc chắn. Chỉ là không còn đường quay lại. Đại sư đã nói, một khi cầu tiểu quỷ, phải nuôi nó đến cùng. Nếu bỏ giữa chừng, sẽ phải chịu phản phệ nặng nề nhất. Thậm chí nếu không mất mạng, cũng sẽ xui xẻo đến cực điểm. An Ức quay lại khách sạn của đoàn phim, nằm co ro trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô hối hận vì đã nuôi tiểu quỷ, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trong khi đó, khi An Ức rời đi trên xe cứu thương, con tiểu quỷ trong tay Giang Ly giãy giụa kịch liệt, phát ra âm thanh giống như mẹ mẹ, nhưng không thể thoát khỏi tay cô. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly đương nhiên không thể trả lại con tiểu quỷ này cho An Ức. Ai biết được nếu vào bệnh viện, tiểu quỷ này có hút vận may của các y bác sĩ khác hay không? Khi xe cứu thương đi xa, tiểu quỷ mới ngừng giãy giụa, lại mở mắt, há miệng định khóc lớn. Nhưng Giang Ly nhanh tay nhét ngón tay mình vào miệng nó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Quỷ lần này đã rút kinh nghiệm, biết rằng lớp phúc đức trên người Giang Ly sẽ chỉ làm nó đau răng. Nó không dám cắn. Chỉ ngây người há miệng, Giang Ly thử giao tiếp với tiểu quỷ, nhưng hoàn toàn vô ích. Đây là lần đầu tiên cô gặp một linh hồn không thể giao tiếp được. Tiểu quỷ này và những linh hồn mà cô từng siêu độ hoàn toàn khác nhau. Nó có liên hệ chặt chẽ với An Ức. Nếu siêu độ tiểu quỷ một cách cưỡng ép, An Ức có thể mất mạng, còn tiểu quỷ cũng không thể tái sinh đầy đủ. Có nguy cơ thành một người ngu dại ở kiếp sau. Giang Ly không khỏi cảm thấy khó xử. Sau đó, cô bảo Lục Linh đến nhà mình lấy một thùng ghi chép về huyền học rồi gửi đến khách sạn. Cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi để lật tìm tài liệu. Mấy ngày sau, Giang Ly cuối cùng cũng tìm thấy trong đống ghi chép của tổ tiên cách để cắt đứt mối liên kết giữa tiểu quỷ và chủ nhân. 1. Phương pháp bạo lực siêu độ trực tiếp. Yêu đuổi, nhanh chóng, hiệu quả, nhược điểm. Chủ nhân sẽ mất mạng trong kiếp này, còn tiểu quỷ ở kiếp sau sẽ trở thành người ngốc nghếch. 2. Phương pháp ôn hòa cảm hóa bằng tình yêu. Cách thực hiện: giam giữ tiểu quỷ, đối xử với nó tốt hơn cả chủ nhân cũ. Khi tiểu quỷ tự gọi bạn là mẹ, đây là quá trình nhận chủ mới. Nếu đồng ý, tiểu quỷ sẽ đổi chủ. Nếu không, tiểu quỷ sẽ được tự do. Mối liên hệ với chủ nhân cũ sẽ bị cắt đứt. Yêu đuổi, chủ nhân không chết, chỉ bị tổn thương nhẹ. Tiểu quỷ sẽ có kiếp sau thông minh, khỏe mạnh. Nhược điểm: thời gian dài, quá trình phức tạp, vô cùng phiền phức. Giang Ly, không biết vị bà tổ nào của cô đã viết lại ghi chép này và đã trải qua điều gì? Giang Ly hiểu rằng phương pháp ôn hòa không hề dễ dàng. Nhưng cô vẫn quyết định thử. Cô không thể cứ mãi nắm tiểu quỷ trong tay. Vì vậy đã đặt mua một cái chuồng nuôi hamster bằng gỗ trên mạng. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn. Giang Ly còn sơn toàn bộ bên ngoài bằng sơn chu sa đỏ tươi. Sau khi sơn xong, cô nhìn thành phẩm và cảm thấy rất đẹp. Ngôi nhà đỏ rực, trông sáng sủa, nổi bật vô cùng. Nhưng tiểu quỷ thì không thích chút nào. Khi bị Giang Ly ném vào, nó la hét ầm ĩ, vô cùng thảm thiết. Giang Ly ném nó vào xong, khóa cửa lại, tiểu quỷ co ro run rẩy giữa ngôi nhà, không dám nhúc nhích. Cách chương.